mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1449, Lục ca ca quyết đoán cầm thú 1, góc truyện audio.com, có chút xà bộ dáng không sai biệt lắm, anh căn bản không có biện pháp phân biệt, anh cho rằng cái loại đó xà, nhất định là cùng một loại xà, lúc huấn luyện ở đâu. Nhất định là anh ta không gặp nguy hiểm ở Tùng Lâm, khó có được bồi dưỡng được nhiều như vậy, nếu là vứt xuống loại Tùng Lâm này dự đoán đến phân nửa cũng bị mất mệnh, còn lại phân nửa sẽ bị phế đi, sao có thể không tiếp chỗ ngồi Tùng Lâm này độc vật rất nhiều anh. Quên đi tôi và anh nói nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì, lại chuyện không liên quan đến tôi. Lục Trần nói nhiều như vậy, phát hiện Nolan không chuyển mắt nhìn mình, khóe môi còn mang theo ý cười, đột nhiên cảm thấy một chút ý tứ cũng không có, tất cả lửa giận đều đánh vào bông, thực sự là một chút ý tứ cũng không có. Nolan thân thủ, xoa xoa đầu Lục Trần, tiểu Trần, thực sự không có độc, tôi không có việc gì. Như vậy xoa, mang theo cưng chiều, Lục Trần bên tai đều đỏ, thân thủ thô bạo chụp rơi tay Nolan, đừng kêu loạn. Liên lụy đến vết thương của mình, sắc mặt Lục Trần đều thay đổi. Lục ca ca mấy ngày nay thế nhưng một điểm phong độ cũng không có, đặc biệt biết Nolan là Daniel, trên mặt Lục Trần muốn tươi cười nhiều hơn đều điều phối không được. Nolan cũng không quản Lục Trần xấu tính, Nolan lại thích Lục Trần xấu tính hơn. Như là làm hư tiểu hai từ, không thoải mái lại ngạo kiều, tình nhân trong mắt ra tây thi, nhìn cái gì đều là hài lòng. Trên đùi đau đớn, nhắc nhở vết thương chính mình khả năng biến hỏng bét, Lục Trần không thể không nhìn, Lục Trần một đao kia đi xuống thực sự quá nhẫn tâm, sinh sôi đào được một miếng thịt chính mình, hiện tại cũng không muốn nói chuyện, chờ Nolan chuẩn bị cho tốt thảo dược giúp Lục Trần dịch thuốc. Nolan tốc độ rất nhanh đem thảo dược làm nát, xoay người giúp Lục Trần cởi huấn khố, nam nhân cùng nam nhân, đây là một động tác rất thông thường, không có gì đáng ngại, chỉ là, người nọ là người yêu của nhau a. Hai người mặc dù gian tình vô số lần cũng không phải chưa có xem qua thân thể của đối phương, chỉ là khi nghĩ đến vết thương bị rắn cắn kia, nhìn lại Nolan, Lục ca ca tối tăm. Nolan nhìn Lục Trần, cậu đang xấu hổ sao? Đây là chuyện lạ thiên hạ đi. Ai nói, Lục ca ca bị kích đem huấn khố vũ khí mang vứt xuống bên cạnh, hạ quyết tâm, cởi huấn phục, cởi huấn khố cũng chỉ còn lại có nội cô màu trắng, Lục Trần hối hận muốn chết, vì sao lần này mình không mặc màu đen? Lục ca ca thịt cơ đùi rất chắc, một điểm sẹo lồi cũng không có, rắn cắn ở trong bắp đùi, không được dễ, chỉ là vết thương này bị áp đặt quá khủng bố, đều nhanh đến dễ, màu trắng này khô dính rất nhiều máu, thoạt nhìn rất. Nolan nói, cậu đem quần lót cũng cởi đi. Không cởi, Lục Trần sắc mặt nghẹn đỏ, trừng con ngươi mắt nhìn Nolan, sống chết không muốn cởi bỏ, chỉ là một câu phá vỡ tư tưởng, anh nếu như không nhịn được đem sờ hai ta làm sao bây giờ. Nolan tức khắc đen mặt nhìn Lục Trần. Lục Trần cảm thấy, đây thường là suy nghĩ hợp tình hợp lý thuần khiết rất quan trọng. Sắc mặt Nolan không dày như Lục Trần, cũng không bắt buộc Lục Trần, chỉ là không cởi, xử lý vết thương không thuận lợi, Nolan khẳng định muốn đem tiểu nội y của Lục Trần đi lật, tự nhiên có thể nhìn thấy bán lộ giấu giếm cái. Lục Trần, TMD còn không bằng cởi đâu. Cái này làm sao nhìn dục cự hoàn nghênh, lão tử thật tình không phải kia ý tứ a. Nolan tâm tư, góc truyện audio.com. Trái lại rất thành thật thấy vết thương rất đau lòng này, Nolan dùng cồn tiêu độc. Cách chương.